Lão Triều dường như không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện của người này ở đây. Nhẹ nhàng xoay người qua, hướng về phía thân ảnh đã sớm đợi sẵn ở sơn tuyền này cúi đầu và trầm giọng nói. Cho dù chủ nhân đã nói qua, không cần ta giúp ngài nữa, nhưng nếu viên nhân đan này đã lọt vào tay ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể dâng nó cho chủ nhân. Ta biết, bây giờ đã không còn cơ hội để luyện viên thứ ba rồi. Bây giờ, nhân đan này chính là hy vọng cuối cùng của chủ nhân. Qua lâu sau, thân ảnh trong bóng tối đó mới khẽ thở dài một tiếng. Đám tội phạm thôn hải bang kia, trong một đêm, bị thành thủ và thư viện liên thủ tiêu diệt, toàn bộ đạo tặc hắc thủy trại tội ác chồng chất bị giết chết. Không chừa một mống, trời ạ, trước diệt hang ổ của yêu, lại thanh trừ nạn trộm cướp, thành thủ bảo vệ bách tính, thật là quan thanh liêm. Vừa sáng sớm ngày thứ hai, có một tin tức kinh người dị thường, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành Liễu Hồ. Tất cả dân chúng thành Liễu Hồ biết tin đều vô cùng kinh hỉ. Tuy trong đêm qua, đã có không ít người nhìn thấy ngọn lửa bốc lên ngút trời theo hướng đông nam, cũng ngầm trộm nghe thấy tiếng gào thét kêu la thảm thiết từ hướng kia truyền tới nên cũng đoán được một ít, trong lòng họ càng không dám tin. Mãi đến ngày thứ hai cửa thành mở ra, tận mắt thấy hắc thủy trại bên trong bãi dậy thành nam bị đốt cháy, cùng với thi thể tội phạm giống như núi nhỏ, rốt cục mới tin thôn hải bang vào nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm, lại thật sự bị thành thủ cùng thư viện liên thủ tiêu diệt. Điều này giống như đám người ác độc đã đeo bám như mây đen trên đỉnh đầu dân chúng ở thành Liễu Hồ. Mười mấy năm, lại cứ như vậy bị giết thật. Chương 173, phải bị tội gì? Chuyện lớn như thế, tất nhiên đáng giá để kể lại. Vô số dân chúng truyền lại tin tức này, thậm chí top 5 top 3, cả gia ngôn thể thành, còn có rất nhiều lão nông thôn cảm động đến rơi nước mắt. Gom góp tiền bạc để tạo bảng hiệu tốt nhất, rồi khua chiêng gõ trống, cùng nhau đưa bảng hiệu đến trước phủ thành thủ, cùng quỳ ầm ầm xuống, tay run run, dâng tấm biển 4 chữ đề vì dân trừ hại lên. Vui mừng cỡ này, không chỉ truyền khắp toàn bộ thành Liễu Hồ, mà nhà cao cửa rộng sâu trong phương phủ, nhị công tử cũng bị kinh động. Cái tin tức thôn hải bang bị tiêu diệt này truyền vào phương gia, nhưng còn hưng thịnh hơn dân chúng bên ngoài, hết thảy nha hoàn và nô bộc phương gia đều nhớ rõ. Trước đây đại công tử vừa mất, thôn hải bang là người thứ nhất sẽ nhảy ra gây bất lợi với phương gia. Lúc đó bọn họ đều sợ đến hoang mang lo sợ, còn thật sự cho rằng sẽ nhân từ với hạ nhân. Tiền tiêu vặt hàng tháng sung túc, phương phủ mình tôn vinh sắp tàn. Sau nhị công tử vào thư viện, chấn nhiếp những người xấu kia, nhưng cuối cùng cái bóng ma này vẫn còn mơ hồ không bỏ được. Bây giờ thì tốt rồi, thôn hải bang lại bị hủy diệt trong một đêm, uy hiếp lớn nhất của phương phủ cứ như vậy mà biến mất. Xem còn có ai dám đánh chủ ý lên phương gia. Hừ, lão hoàng quản gia, sáng sớm đã làm người ta chọn pháo ở cửa. Gia tử cùng phu nhân phương gia biểu hiện rất bình tĩnh, có vẻ một chút cũng không để ở trong lòng. Nhưng đuổi nha hoàn ra khỏi phòng xong, có người nghe thấu hai lão già bọn họ ở trong phòng khóc kia mà. Các loại các dạng động tĩnh, mừng rỡ cùng thóa mà, ngay cả quy củ trong phủ cũng không để ý tới. Phương nhị công tử sao có thể ngủ? Hôm qua, hắn bịt mắt chơi bịt mắt bắt dê cùng bọn nha hoàn ở trong hoa viên, ầm ĩ đến muộn, lúc lên giường đã là sáng canh ba, mới ngủ không có mấy canh, đã bị thức dậy từ trong mộng đẹp. Hắn rất tức giận rời giường mà lầm bầm vài tiếng, sau đó lười biếng ngồi dậy. Tiểu Thanh Liễu không tới hội báo tình huống cụ thể cho mình, nhưng nghe động tĩnh đường phố bên ngoài, hắn cũng biết rõ xảy ra chuyện gì. Keng, một tiếng dễ nghe nhẹ vang lên, Phương Thốn gọi ra thiên đạo công đức phổ, tâm tình tốt hơn, trừ nạn trộm cướp, phù hộ chúng sinh, ban thưởng 10.000 công đức, múc nước, rửa mặt, bản công tử vội đến thư viện học bài, lười biếng kêu một tiếng. Phương Thốn chờ nha hoàn phía ngoài nhanh lên tiến đến hầu hạ, nhưng đám nha hoàn ghê tởm này cũng không biết có phải ỷ vào việc mình bị Phương nhị công tử chiếm tiện nghi nhỏ ngày hôm qua lại điên cuồng bắt, nên không đợi ngoài cửa, lúc này không biết đã đi nơi nào hay không. Đợi một lát mới nghe thấy âm thanh cửa phòng vang lên, tiểu hồ nữ cật lực bưng một cái chậu đồng có vẻ lớn hơn so với nàng ta, một bước ba lắc chậm rãi khoan thai đi tới, suýt nữa sẩy chân. Người đần như vậy mà cũng có thể làm yêu quái à? Phương Thốn phía xa xa giơ tay lên, tung pháp lực ra, nâng chậu nước lên, thực sự bất đắc dĩ nhìn tiểu hồ nữ. Tiểu hồ nữ cật lực buông chậu nước xuống, hai tay run rẩy, thở một hơi thật dài, sau đó cầm khăn mặt đưa cho Phương Thốn, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Thốn, không khỏi ngẩn ra, choáng váng mà nhìn, đuôi phía sau còn dựng lên. Ngươi tuổi còn nhỏ, đừng để bị mỹ sắc nam nhân mê đảo. Phương Thốn nhận lấy khăn mặt, nhéo lỗ tai tiểu hồ nữ một cái, rồi đi tới bên cạnh chậu đồng rửa mặt. Tiểu hồ nữ ngơ ngác nhìn Phương Thốn, kêu lên, công, công tử, tóc, tóc, hả? Phương Thốn ý thức được cái gì? Kéo tóc hai bên về phía trước, thì thấy tóc đen xen lẫn sợi bạc. Hắn nhíu mày, cầm gương đồng lên, chiếu ở trước người, thấy trong một đêm tóc của mình lại nhiều tóc bạc hơn. Từng sợi sợ không dưới 100, mặc dù không nhiều, nhưng ở lẫn trong tóc đen, đã có vẻ cực kỳ bắt mắt. Dùng loại thủ đoạn này, cuối cùng cũng không tránh thoát tội nghiệt lên người sao. Phương Thốn tỉnh bơ, nhìn tiểu hồ nữ, nói, tới nhổ giúp ta. Thiên đạo công đức phổ rất rộng rãi, tuy lão triều đại đương gia của Hắc Thủy Trại chạy thoát, còn có mấy người hộ pháp cùng đà chủ cũng chẳng biết đi đâu, nhưng vẫn cho mình 10.000 công đức, có vẻ ở trong mắt nó, tượng trưng của nạn trộm cướp là hàng rào màu đen ở thành nam bên kia. Hàng rào bị cháy thành tro tàn, bên trong cũng không có ai tụ tập, như vậy nhiệm vụ nạn trộm cướp cho mình cũng coi như hoàn thành. Nhưng tương ứng, cường hào trong trại bị chém giết trong một đêm, người không đáng chết, nhưng đã chết người. Công tử, ta xem xong náo nhiệt đã về rồi. Đang nghĩ ngợi, tiểu thanh liễu ở ngoài hào hứng chạy vào, ngẩng đầu nhìn tóc Phương Thốn thì không nhịn được ngẩn ra. Nói một chút xem. Phương Thốn không thích hắn nhìn nhiều, chỉ nhẹ nhàng cười, thuận miệng nói, tiểu thanh liễu ngẩn người, thấy công tử không có để tóc bạc ở trong lòng mới an tâm một chút, vội hỏi, đêm qua ta luôn coi chừng bên kia, cũng không biết là lúc nào. Trại cường hào không cẩn thận lộ khí độ của nhân đan. Hầu như trong nháy mắt, hắc bạch lưỡng đạo, các đại luyện khí sĩ tới giết. Ta còn tưởng rằng lúc này lão triều sẽ sợ. Không nghĩ rằng, thôn hải bang của hắn lại có niềm tin. Một cây đuốc đốt sơn trại, sau đó ầm ĩ xông ra chạy trối chết. Chỉ tiếc, bên ngoài quá nhiều người. Nói ngắn lại, trong một đêm, trại cường hào thổ phỉ bị diệt sạch rồi. Cho tới bây giờ ta chưa thấy giáo viên, học sinh. Còn có các lão gia thế gia suốt ngày làm thiện trong thư viện ra tay ác như vậy. Ngay cả đầu bếp trại cường hào cũng chặt đầu. Gạch nối, Phương Thốn ngắt lời, cười nói, có thấy ai ra tay lúc đó không? Vậy rất nhiều, trung lão tiên sinh cùng thương lão tiên sinh ác nhất. Còn có viện chủ cùng thành thủ cũng ra tay. Sau đó các vị giáo viên, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn có vài người chạy thoát. Lão triều cùng nhân đan đều không thấy đâu. Ta thấy khuôn mặt viện chủ cùng thành thủ đều rất khó nhìn. Hình như lúc đang kiểm tra số lượng thi thể những thổ phỉ hắc thủy trại kia. Hai người kia còn cãi vã mấy câu. Gạch nối, quả nhiên đều là cáo già. Chương 174, phải bị tội gì hai? Phương Thốn âm thầm nghĩ trong lòng. Chải đầu lại lần nữa. Đảm bảo sẽ không để cho Phương lão gia cùng phu nhân chứng kiến mình có tóc bạc xong. Hắn mới đi tới phòng, cùng ăn bữa sáng. Sau đó hắn đeo cặp sách lên. Ngồi xe ngựa đi ngang qua thành Liễu Hồ tới thư viện. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy dân chúng thành Liễu Hồ thành nhóm thành tốp, mừng rỡ nghị luận, nói chuyện thôn hải bang. Đi tới thư viện, thấy rõ thư viện cũng giống như vậy. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận kích động. Không chỉ nói đến thôn hải bang, mà còn nói sự tích anh dũng ngày hôm qua Nam Sơn Minh cùng hơn 10 vị học sinh trong thư viện tham dự vào lần treo cổ hắc thủy trại này. Quá khứ khi bọn họ nói tới Nam Sơn Minh còn khá không cho là đúng, thậm chí là có ý xa lánh, nhưng bây giờ, từng người lại hận không thể hòa trộn vào trong đó. Một thời gian trước, nhóm giáo viên rất hiếm khi thấy hình bóng trong thư viện cũng đều trở về. Chỉ là xem bộ dáng của bọn họ, lại khác với sự vui vẻ chờ đợi bừng bừng của bách tính cùng các học sinh. Có vẻ nét mặt đều mang vẻ buồn rầu, không còn cách nào vui vẻ được. Tất nhiên Phương Thốn biết. Đây là bởi vì lão triều mang nhân đan biến mất, đối với học sinh bình thường cùng bách tính thành Liễu Hồ mà nói. Hắc thủy trại bị diệt là chuyện đáng mừng nhất, thậm chí là thành thủ cùng thư viện vì dân trừ hại. Bảo vệ dân chúng là sự kiện lớn, nhưng đối với người vội vã tìm nhân đan về thì kết án này với thư viện cùng thành thủ mà nói. Ngoại trừ hắc thủy trại, hầu như làm để hả giận hoặc diệt khẩu, thì chẳng giúp ích gì nhiều cho sự kiện lớn thực sự. Hoàn toàn ngược lại là... Lão triều dẫn theo nhân đan lẩn trốn, nói không chừng càng khó tìm hơn. Phương Thốn đi tới học đình, ngồi một hồi rồi tìm một cơ hội, đi bộ ở trong thư viện, đi đi lại lại, sắc mặt hắn dần dần trở nên tù động, trong lòng có vẻ cũng đã do dự một phen rất lâu. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, trực tiếp đi đến thác nước sau thư viện, thác nước phía sau có động phủ hẻo lánh ở đó, nằm bên cạnh là dòng suối nước trong, trước cửa trồng ba cây liễu lớn, Lam Xương Tiên Sinh quả nhiên cũng quay về rồi, giờ đang ở dưới gốc cây liễu bên cửa, lẳng lặng cầm một cuốn sách đọc, nhìn thấy Phương Thốn qua đây, Lam Xương Tiên Sinh nhẹ nhàng buông cuốn sách xuống, cười với hắn nói, trong mấy ngày này đi giúp đỡ viện chủ cùng thành thủ nên bận, không đoái hoài tới cả học sinh các ngươi, nhất là ngươi, bài học vốn nhiều, thời gian lại ít, không biết học như thế nào. Phương Thốn ngồi xuống ở bên cạnh, cười nói, tiên sinh không ở đây, học sinh cũng không dám trì hoãn tiến độ, ngài ban thưởng bút ký tu hành cho ta, ta đều đã đọc hết, cũng luyện thuần thục 7 lần, còn luôn dụng tâm nghiên cứu một ít học vấn quan trọng. Vậy thì tốt, Lam Xương Tiên Sinh cười nói, trước đây bận rộn ở bên ngoài, thứ lo lắng nhất là bài vở và bài tập của ngươi. Sau đó ta muốn kiểm tra ngươi, bây giờ thực ra các trưởng lão quận tông mỗi bên đều đã thỉnh cầu thư viện các hồ sơ học sinh rồi. Hồ sơ của ngươi ở trong tay ta, chủ yếu là đánh giá tốt nhất, chỉ là ngươi cần có chút trình độ, để ta đây có niềm tin để lại ít bình luận mới được. Lam Xương Tiên Sinh cười nói, trước đây bố trí bài học cho ngươi, không biết ngươi có gặp phải một ít vấn đề khó giải không? Phương Thốn khẽ gật đầu, nói, đang có chút chỗ khó giải, muốn xin tiên sinh giải thích. A, Lam Xương Tiên Sinh buông cuốn sách xuống, nói đi. Phương Thốn đứng dậy, thi lễ một cái, nhìn Lam Xương Tiên Sinh nói, xin tiên sinh dạy ta, người luyện nhân đan phải bị tội gì? Mạnh sư thư, đến tột cùng chúng ta đang tìm cái gì? Trong điện tàng kinh của thư viện, năm thành viên của Nam Sơn Minh đều ngồi ở trong núi hồ sơ, vùi đầu lật xem văn tự tư cổ làm cho người ta nhức đầu này. Bây giờ thôn Hải Bang đã bị hủy diệt, cả thành vui mừng, mà chuyện lớn như vậy, bọn họ lại không có cơ hội đi tham dự, mà sáng sớm đã bị Mạnh Chi Tuyết kéo qua tìm kiếm các loại điển tịch. Tâm tình hậm hực cũng thực sự có thể tưởng tượng được. Hết thảy hồ sơ 16 năm trước của luyện khí sĩ thành Liễu Hồ đều ở đây, tuyệt không lộ chút sơ hở. Mộng Tình Nhi đặt một chồng hồ sơ thật dày ở trước mặt Mạnh Chi Tuyết, xoay cánh tay mảnh khảnh của mình, Chu Mỏ nói, đến tột cùng nên tra cái gì, tra người nào, dù sao ngươi cũng phải nói cho chúng ta biết, chỉ lật những trang giấy cổ này thì có thể tìm ra cái gì. Mạnh Chi Tuyết nhìn một chồng hồ sơ thật dày này, trầm mặc một hồi mới nói, ta đang tìm nhân đan. Nhân đan, năm thành viên Nam Sơn Minh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hôm qua, tung tích của nhân đan đã xuất hiện ở thôn Hải Bang Hắc Thủy Trại. Vì Hắc Thủy Trại bị hủy diệt nên tin tức biến mất lần nữa đã truyền khắp toàn bộ Liễu Hồ. Tất cả mọi người đều tin tưởng, bang chủ thôn Hải Bang đã nuốt riêng nhân đan. Hắn không tiếc đốt trại dẫn động đại loạn, mang nhân đan đào tẩu, lúc này có thể đã chạy khỏi Liễu Hồ. Mạnh Chi Tuyết không đuổi theo Lão Triều, mà ngã vào trong đống giấy lộn tìm nhân đan nào. Nếu ta đoán không lầm, nhân đan không hề rời khỏi Liễu Hồ. Mạnh Chi Tuyết nhanh chóng lật nhìn hồ sơ, đồng thời thấp giọng mở miệng, Lão Triều cũng không cần nhân đan. Hắn là một người thông minh, càng sẽ không lấy nhân đan đi thay Hắc Thủy Trại của mình. Cho nên hắn dẫn theo nhân đan biến mất làm Hắc Thủy Trại bị hủy diệt. Một là bởi vì hắn biết, chuyện nhân đan xuất hiện ở trong Hắc Thủy Trại đã bị mọi người phát hiện. Hắc Thủy Trại bị hủy diệt đã là một kết cục tất nhiên. Thứ hai, hắn cũng muốn đem nhân đan kia cho một người cần người đan nhất. Khẽ động, nàng ta trầm giọng nói, người kia, đang ở Liễu Hồ, rốt cuộc là người nào? Mọi người nghe vậy, trái tim cũng đều hơi rét lạnh, cấp thiết hỏi, là ai đáng giá để Lão Triều làm như vậy? Mạnh Chi Tuyết trầm mặc thật lâu, mới nói ra câu trả lời, là chủ nhân của Lão Triều, Lão Viện Chủ, Bạch Thọ, Bùm, chương 175, trùng bắt gian, mọi người nghe vậy thì rối loạn, Mộng Tình Nhi tò mò tới thử trán Mạnh Chi Tuyết. Không sốt, Mạnh Chi Tuyết hất tay nàng ta ra, xoay đầu lại, hít một tiếng, nói, các ngươi không tin, Lão Viện Chủ đã chết vài chục năm trước. Mộng Tình Nhi giờ khóc giờ cười nói, năm đó hắn bị tiên sư Phương Xích bóc trần rồi tung chuyện luyện yêu đan ra. Bị trừng phạt nghiêm khắc, bị ép thoái ẩn, hơn nữa lúc đó rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, thẳng thắn đẩy hết thảy chuyện luyện yêu đan lên người của hắn. Thế cho nên hắn nản lòng thoái chí, thoái ẩn không tới mấy năm, bệnh chết ở trong sân nhỏ, chuyện này người nào không biết chứ. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, trái tim Mạnh Chi Tuyết bất đắc dĩ, nàng ta vẫn không nói ra mục đích của mình, là bởi vì biết bọn họ sẽ có phản ứng này. Lúc đầu trong lòng nàng ta cũng tin tưởng không nghi ngờ chuyện này, nhưng lúc này trong đầu vẫn không khỏi nhớ lại lời của mình đã nói với Phương Thốn trước đó. Trầm mặc một hồi, sau đó nàng ta thấp giọng nói, luyện khí sĩ nhiều thủ đoạn như vậy, ai có thể nói đúng? Lúc này Vũ Thanh Ly mở miệng nói, cho nên, Mạnh sư tỷ muốn tra tìm hồ sơ, xem lão viện chủ có chết thật hay không? Mạnh Chi Tuyết gật đầu, nói, thời gian lão viện chủ thoái ẩn, những chuyện kỳ quái xảy ra trong những năm đó đều phải kiểm tra. Không thể buông tha một chỗ nào. Mấy người của Nam Sơn Minh thấy nàng ta thật tình như thế, cũng không nói thêm gì nữa, cùng ngồi xuống, tuy trong lòng cảm thấy Mạnh Chi Tuyết hoài nghi không chính xác. Nhưng nếu nàng ta thấy đáng nghi, giúp đỡ nàng ta kiểm tra đương nhiên cũng cần phải cẩn thận. Đều là luyện khí sĩ, hơn nữa trong khoảng thời gian này đều tìm được hồ sơ của những năm đó. Mọi người cũng nhanh chóng dở xem, tuy thời gian đã lâu, hồ sơ có nhiều thiếu sót, nhưng lão viện chủ năm đó vốn là đại nhân vật hết sức quan trọng của thành Liễu Hồ, nên có rất nhiều ghi chép về hắn. Mọi người tỉ mỉ lật xem, rất nhanh đã thấy được rất nhiều vết tích. Lão viện chủ là chết thật, lúc hạ táng, từng có trưởng lão Cửu Tiên Tông qua đây tưởng nhớ, không làm giả được. Sau khi lão viện chủ thoái ẩn, ở trong tiểu viện 3 năm 6 tháng, trong khoảng thời gian này, hắn có vẻ luôn hối hận, mãi cho đến chết, cũng không ra khỏi tiểu viện một bước, cũng không gặp người ngoài, chỉ có một người hầu thiếp thân hầu ở bên cạnh hắn. Có đôi khi lão viện chủ sẽ kêu rên rỉ như quỷ như khóc ở trong đêm khuya. À, thôn Hải Bang bắt đầu lớn mạnh trong những năm đó và dần dần có danh tiếng. Gạch nối, mọi người đều lật xem hồ sơ, lúc nào cũng báo ra phát hiện của mình. Mạnh Chi Tuyết cũng lật xem hồ sơ, nàng ta vừa nghe, đợi khi Nhiếp Toàn nhắc tới chỗ tự mình phát hiện ra. Nàng ta bỗng nhiên hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Nhiếp Toàn ngẩn người. Giơ hồ sơ trong tay mình lên, nói, phía trên này ghi chép, thôn Hải Bang lớn mạnh trong những năm đó, khi đó Lão Triều cũng xuất hiện ở thành Liễu Hồ, những tội phạm giang hồ này, sau khi tiên sư Phương Xích rời Liễu Hồ hoặc tới Cửu Tiên Tông, thì bắt đầu hoành hành ngang ngược, mấy năm đầu vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, trong những năm gần đây mới bắt đầu càng lúc càng lớn. Mọi người đều nhìn lại, không biết tại sao Mạnh Chi Tuyết lại quan tâm cái này. Mà Mạnh Chi Tuyết hơi suy ngẫm, bỗng nhiên nhìn về phía Hạc Chân Trương, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Hạc Chân Trương giật mình ngẩn ra, lật trở về hai trang trước rồi nói, sau khi lão viện chủ thoái ẩn, chỉ có một người hầu tiếp thân ở trong tiểu viện. Thần sắc Mạnh Chi Tuyết bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, nói, nếu sau khi lão viện chủ thoái ẩn, bên người vẫn có một người hầu tiếp thân, mà Lão Triều lại bắt đầu hiển lộ tung tích ở trên giang hồ thành Liễu Hồ trong mấy năm. Như vậy người hầu ở bên lão viện chủ là ai? Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Bên người lão viện chủ còn có một người nữa. Chuyện Lão Triều trước đây chính là người hầu thiếp thân của lão viện chủ thư viện không khó kiểm chứng. Mặc dù thời gian đã lâu, nhưng chuyện này lớp người luyện khí sĩ già thành Liễu Hồ vẫn nhớ. Nhưng chuyện khi lão viện chủ còn sống lại còn có một người hầu khác thì không ai biết. Thần sắc Mạnh Chi Tuyết đã trở nên hơi lo lắng. Nàng ta nghiêm khắc lạnh lùng nói, cha, vấn đề nhất định ở trên người hầu thiếp thân này. Mọi người đều lo lắng, thế nhưng thời gian cũng quá xa, hơn nữa bảo quản những hồ sơ này cũng vô cùng không hoàn thiện. Thiếu sót mờ nhạt, thỉnh thoảng có những thứ về gia nhân bên cạnh lão viện chủ cũng không tìm được. Nhưng lúc nào cũng có thể tìm được một ít dấu vết vinh quang năm đó. Cũng tức là vết tích Lão Triều đi theo hầu hạ ở bên người lão viện chủ. Một vị người hầu khác thì một số thời khắc có thể thấy vết tích tồn tại của hắn. Nhưng ghi chép về hắn rõ ràng lại vô căn cứ biến mất. Hóa ra đây là một người hầu đã biến mất. Chi Tuyết tiểu thư, hồ sơ tiểu thư cần, ta đã lấy giúp đây. Cũng vào lúc này, Từ Công Văn dẫn theo một người hầu đồ xanh ôm một chồng hồ sơ thật dày đi tới thư viện. Nhìn Mạnh Chi Tuyết đang chôn vùi trong đống hồ sơ, cười nhạt nói, cũng không biết vì sao bỗng nhiên tiểu thư lại cảm thấy hứng thú đối với hồ sơ cơ yếu nhất của thành thủ như vậy, theo lý mà nói. Không được cho tiểu thư xem, nhưng tiểu thư phát hỏa ngay trước thành thủ, chúng ta cũng chỉ phải nhanh. Mạnh Chi Tuyết nhìn thấy hồ sơ này, trong lòng kinh ngạc, vội vàng muốn hắn đem ra. Đối với nàng ta mà nói, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng ta muốn xem hồ sơ thành thủ, nhưng thân làm học sinh thư viện, nên không có chức quyền này. Buồn bực nên nàng ta phát hỏa, hơi chút bức bách một chút, không nghĩ tới lại đưa tới thật. Lúc này mọi người vốn không hiểu ra sao, cũng gấp gáp đi qua lấy hồ sơ lật xem. Rất nhanh,